Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say. Đăng ký ngay. Hôm nay chúng ta cùng Vị Hy đến với phần cuối bộ truyện Vợ Yêu của Đại Tổng Tài nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trì Ngữ Mặc quay mặt ra chỗ khác, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Trước kia trên tạp chí có một câu nói đại khái là như vậy: không phải ý chí đủ kiên cường, chỉ là mê hoặc chưa đủ lớn. Trái tim của con người đúng là sẽ bị viên đạn bọc trong cục đường ăn mòn. Ai muốn vất vả chứ? Ai lại muốn phải nỗ lực chứ? Ai lại không muốn được sống tốt hơn chứ? Cho dù là cô cố gắng như vậy, cũng là muốn sau này để có thể sống tốt hơn. Mà trong lúc cô chỉ biết tưởng tượng về một tương lai thật đẹp, thì anh chỉ cần búng tay một cái đã có thể giúp cô biến nó thành sự thật. Một lần, hai lần, ba lần cô đều có thể từ chối, sao có thể từ chối mãi sự tấn công dồn dập này. Từ lần đầu tiên cô nhận đồ của anh thì việc nhận đồ của anh đã thành thói quen, thành lẽ đương nhiên. Nhưng đúng ra cô không nên nhận. Lô Đình Lệ nắm tay của cô. Em không cần cảm thấy áy náy nặng nề, đây là thứ em xứng đáng có được. Tại sao em xứng đáng có được chứ? Trì Ngữ Mặc nhìn Lô Đình Lệ. Em đâu có làm gì. Lô Đình Lệ vuốt ve khuôn mặt của cô, ngữ khí nhẹ nhàng ôn hòa. Em mang thai con của anh mà, sao lại nói không làm gì? Anh đây là đang ban thưởng cho em sao? Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng hỏi như đang có điều suy nghĩ. Anh muốn cho em. Lô Đình Lệ trầm giọng nói. Trước đây, tiền tài đối với anh mà nói chỉ là số lượng, không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ đối với anh mà nói, chỉ cần làm cho cô có cuộc sống tốt hơn, có thể khiến cô không rời xa anh, thì sử dụng như thế nào cũng được. Trì Ngữ Mặc nhếch miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Anh tiến lại gần cô một cách mạnh mẽ, gương mặt tuấn tú, gần sát trước mặt cô. Trì Ngữ Mặc nắm chặt tay lại, có chút lui về sau. Anh nâng cằm cô lên, hôn lên môi của cô. Trì Ngữ Mặc cảm giác như có dòng điện đi qua môi, tê dại, như có dòng điện xuất hiện trong đầu, linh hồn thì mê man bay lượn trên không. Thật kỳ lạ, Tống Nghị Nam không cho cô được cảm giác này. Chẳng lẽ cô còn thích Lô Đình Lệ? Nhận thức được điều này, cô có chút hoảng loạn lùi về sau. Lô Đình Lệ nhìn gương mặt tinh xảo của cô vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục tấn công. Lô Đình Lệ, Trì Ngữ Mặc gọi tên anh. Lô Đình Lệ giơ khóe miệng, mặt mũi sáng rực nhìn cô. Lát nữa tôi còn phải gặp sư phụ, anh làm vậy tôi không thể suy nghĩ được gì. Trì Ngữ Mặc tìm đại một lý do. Anh khiến em không thể suy nghĩ được gì sao? Lô Đình Lệ trầm giọng hỏi. Trì Ngữ Mặc mỉm cười. Anh làm vậy sao người khác có thể suy nghĩ được gì nữa? Lôi tổng, anh là thịnh thế soái ca mà. Thịnh thế soái ca không phải em cũng không thích hay sao? Lô Đình Lệ giọng điệu kỳ quái hỏi lại. Trì Ngữ Mặc rũ mắt xuống. Mắt của Lô Đình Lệ hiện lên vẻ ảm đạm. Đúng là em không thích. Trì Ngữ Mặc không nói gì, cũng không trả lời anh, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Điện thoại di động của Lô Đình Lệ vang lên. Anh nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại, cho mắt lóe lên một đường sáng, nhìn về phía sau xe. Một chiếc xe gắn máy, mặc bộ đồ bảo hộ màu đen đi theo phía sau xe. Trì Ngữ Mặc cũng nhìn về phía sau xe. Sao vậy? Người chạy xe máy cảm giác mình đã bị phát hiện, chuyển hướng quẹo vào một con hẻm nhỏ. Trì Ngữ Mặc phát hiện có gì đó khả nghi, lại hỏi lần nữa. Chuyện gì vậy? Em còn nhớ hôm qua đột nhiên Úc Tăng Lan tìm tới không? Lô Đình Lệ hỏi. Ừ. Trì Ngữ Mặc lên tiếng. Úc Tăng Lan nói có người lạ nhắn tin cho cô ấy. Anh còn tưởng có người theo dõi anh, nhưng thật ra không phải anh, mà người luôn bị theo dõi là em. Lô Đình Lệ trầm giọng nói. Trong lòng Trì Ngữ Mặc trầm xuống. Luôn có người theo dõi em sao? Đúng vậy. Lô Đình Lệ xác định. Lẽ nào là bạn họ? Trì Ngữ Mặc nghĩ mà sợ, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, đúng là có người đi theo. Em nói bọn họ là ai? Lô Đình Lệ truy vấn. Không biết, lúc ở Tân Châu, tôi bị Phùng Như Ngọc bắt cóc, rồi có một đám người không biết là ai xuất hiện đưa tôi đi. Tôi nghĩ là đám người đó, nhưng tôi không biết bọn họ bắt cóc tôi để làm gì. Trì Ngữ Mặc không giải thích được nói. Nét mặt Lô Đình Lệ trở nên trầm trọng hơn nhiều. Trước đó Thường Quân Khao đã bắt cóc Trì Ngữ Mặc nên lúc ở Tần Châu không thể nào lại là Thường Quân Khao, hắn ta không nhất thiết phải làm như vậy. Ngoại trừ bà ta, em còn đắc tội với ai không? Trì Ngữ Mặc lắc đầu. Cô chỉ cố gắng làm việc, không đắc tội với ai, ngoại trừ... Trì Ngữ Mặc đột nhiên nhớ tới một người, nhìn chằm chằm vào Lô Đình Lệ, chỉ vào anh ta. Lô Đình Lệ nắm chặt tay của Trì Ngữ Mặc. Người của anh nếu không có lệnh của anh sẽ không dám đi theo em. Vả lại nếu là anh thì tại sao không báo cho Úc Tăng Lan chứ? Anh hoài nghi là người của Tống Nghị Nam. Lô Đình Lệ trầm giọng nói. Không có khả năng. Trì Ngữ Mặc lập tức cự tuyệt. Lần trước tôi bị bắt cóc, gọi cho anh không nghe máy, tôi gọi cho Nghị Nam, Nghị Nam liền đến cứu tôi, còn xém chút nữa bị đâm chết, không thể nào là anh ấy được. Lô Đình Lệ suy nghĩ gì đó. Lần đó em gọi anh là em bị bắt cóc sao? Em chưa từng nói với anh. Chuyện đã qua, nhắc lại làm gì? Trì Ngữ Mặc rũ mắt xuống, nhớ tới hôm đó Lô Đình Lệ tuyệt tình với cô như thế nào, trong lòng có chút không thoải mái. Cô gái hôm đó là Úc Tăng Lan sao? Là vợ của ba anh. Lô Đình Lệ trầm giọng nói. Trì Ngữ Mặc chấn kinh. Lô Đình Lệ qua lại với vợ của ba anh ta sao? Anh đi vào khu quân đội, theo quy định không được đem điện thoại, nên không giữ điện thoại bên cạnh. Lô Đình Lệ giải thích lần thứ nhất. Trì Ngữ Mặc nhíu mày. Khu quân đội Tần Châu à? Cô không nhớ ở Tần Châu có khu quân đội. Ở thành phố Khang Lãng đi suốt đêm, có một số việc phải giải quyết. Anh không biết chuyện em bị bắt cóc, thật xin lỗi. Lô Đình Lệ trầm giọng nói. Thật xin lỗi, ba chữ này không dễ gì anh nói ra miệng, vậy mà lần này anh nói ra thật dễ dàng. Trong lòng Trì Ngữ Mặc cũng có chút nặng nề. Lúc trước còn nghĩ là anh đang ở bên cạnh người phụ nữ khác nên không nghe điện thoại của cô. Thì ra là anh đi vào khu quân đội, điện thoại không ở bên. Tại sao anh không nói với em một tiếng, nói một tiếng là được rồi. Trì Ngữ Mặc nhớ lại hôm đó, vẫn còn cảm thấy ủy khuất. Trước giờ anh không nói chuyện của anh cho người khác biết, và lại chuyện lần đó rất quan trọng, phải được giữ bí mật. Nói với em cũng không giải quyết được gì, chỉ làm cho em thêm lo thêm. Anh không thích người khác phải gánh vác trách nhiệm, vốn dĩ anh phải là người gánh vác. Lô Đình Lệ giải thích nói. Trì Ngữ Mặc không nói gì cúi đầu. Hôn nhân mà cô muốn là không có bí mật, đối phương có gì cũng nói với cô có gì cũng chia sẻ với đối phương, giúp đỡ lẫn nhau, sống tới bạc đầu. Đối với Lô Đình Lệ mà nói, cô chỉ là vướng bận tay chân. Anh không nói với cô cũng không hỏi lại, xác thực mà nói, cô đúng là không thể làm được gì cho anh. Lô Đình Lệ nhìn ánh mắt ảm đạm của cô, nắm tay cô, nắm rất chặt, giọng nói ôn nhu. Về sau có chuyện gì, anh cũng sẽ nói với em. Bỏ đi, người biết quá nhiều bí mật thường chết sớm lắm. Tốt nhất tôi cái gì cũng không biết, để sống thọ một chút. Trì Ngữ Mặc vừa cười vừa nói, rút tay lại. Trong lòng Lô Đình Lệ căng thẳng, anh muốn cô biết, muốn cô bước vào thế giới của anh, xoay người, lần nữa hôn lên môi cô. Trì Ngữ Mặc cảm thấy rất xấu hổ, dù sao cũng đang có Lý Hạo ở đây. Đúng là Lý Hạo cũng đang cảm thấy rất xấu hổ. Bình thường, Lô Đình Lệ tùy tiện liếc anh một cái cũng cảm nhận được sự khinh thường bá đạo. Bây giờ thì... Anh cố gắng không nhìn bọn họ. Lô Đình Lệ hôn 3 phút mới chịu buông ra. Môi của Trì Ngữ Mặc bị hôn tới đỏ lên. Bầu không khí lập tức trở nên rất kỳ lạ. Trì Ngữ Mặc nấc lên che miệng, mặt đỏ bừng. Lô Đình Lệ mở nắp chai nước suối đưa cho cô. Cô cũng không từ chối, nhận lấy chai nước uống ừng ực một hơi. Cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn. Lý Hạo dừng xe lại. Trì Ngữ Mặc kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Sao anh biết em hẹn sư phụ ở đây? Em đâu có nói cho anh biết. Cô nhớ kỹ chưa hề nói. Chẳng lẽ đã nói rồi sao? Từ khi mang thai, cô cảm thấy trí nhớ của mình tuột dốc không phanh, có lúc còn như mơ mơ màng màng. Trước kia cô luôn cảm thấy mình rất thông minh, tại sao sau khi mang thai trí thông minh như bị ai ăn mất vậy? Em muốn anh vào chung với em hay là ngồi bàn riêng? Lô Đình Lệ đổi chủ đề. Ngồi riêng đi, nếu sư phụ biết em mang thai con của anh chắc sẽ bị dọa ngất mất. Trì Ngữ Mặc nói. Lô Đình Lệ khẽ cười. Cô ấy không yếu đuối như em nghĩ vậy đâu. À. Trì Ngữ Mặc xuống xe, gãi đầu một cái. Túi của em kìa. Lô Đình Lệ nhắc nhở. Trì Ngữ Mặc xoay người nhận lấy cái túi, cô có cảm giác mình đúng là bị đần đi rồi. Cô đi tới phòng ăn, sư phụ đã tới. Cô đi về hướng của Trương Văn Huệ mỉm cười. Trương Văn Huệ cũng rất khách sáo, nhẹ gật đầu. Sư phụ tới sớm quá vậy. Trì Ngữ Mặc cười nói. Sư phụ đã gọi gì ăn chưa? Chưa, không vội, chờ em tới rồi gọi luôn. Trương Văn Huệ khẽ cười nói, đưa tay lên. Nhân viên phục vụ đi tới. Cô đưa menu cho Trì Ngữ Mặc. Em xem muốn ăn gì nào. Vậy em chọn món cho sư phụ luôn nhé. Trì Ngữ Mặc vui vẻ nói. Ừ. Trương Văn Huệ tính tình tốt, lên tiếng.

sư phụ hy vọng cô sẽ được hạnh phúc. Cô đã hiểu. Cô suy nghĩ, chắc là cô đã bị thuyết phục rồi. Năm đó, cô nhìn thấy Tống Nghị Nam và Tần Dĩ Thuần ở bên nhau. Phản ứng đầu tiên của cô là thành toàn cho họ, tự mình ôm nỗi đau, tự đè nén cảm xúc của mình, để họ được hạnh phúc, từ đó tự mình lo cho mình. Thế nhưng mà cho đến tháng trước, cô mới biết cô luôn hiểu lầm Tống Nghị Nam. Nếu như lúc đó cô không rời đi, vẫn níu kéo Tống Nghị Nam, thì giữa họ chắc là đã không hiểu lầm nhau lâu như vậy, bây giờ đã thành đôi với nhau rồi. Cô sẽ không gặp Lôi Đình Lệ, không mang thai con của Lôi Đình Lệ, cũng sẽ không thích Lôi Đình Lệ. Bây giờ, lần nữa vận mệnh bày ra ở trước mặt cô. Cô sẽ phải tranh thủ vì con của mình. Em sẽ thử xem, nhưng mà... Không có nhưng mà, chỉ cần anh ta chưa kết hôn, em vẫn còn có cơ hội tranh thủ hạnh phúc vì con của mình. Trương Vân Huệ khích lệ. Vâng ạ. Trình Ngữ mà gật đầu. Sư phụ, mình ăn thôi. Em ăn nhiều thêm chút, bây giờ em đang mang thai, không phải chỉ ăn cho mình em nữa đâu. Đứa con trong bụng cũng phải ăn đó, ăn nhiều một chút, sau này đứa con đẻ ra sẽ trầm tính. Trương Văn Huệ mỉm cười nói, sư phụ cũng nên ăn nhiều một chút, mở công ty rất vất vả, đừng để mệt mỏi quá mà ngã bệnh. Trì Ngữ Mạc khuyên nhủ. Trương Văn Huệ mỉm cười, bây giờ chị cũng không tính là bận rộn, được làm điều mình thích mà, cũng không phải ủy khuất gì, bận rộn cũng là vì bản thân thôi. Thà bận rộn một chút để cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Cũng phải, em đang tiếp nhận một vụ án ở văn phòng luật sư Lôi Nặc, hy vọng bản thân cũng có thể bận rộn lên. Trì Ngữ Mặc tự động viên mình. Trương Văn Huệ mỉm cười. Em bây giờ phải nghĩ cho con em nhiều hơn, đừng để mình xúc động quá. Có gì nghĩ không thông thì gọi cho chị. Cảm ơn sư phụ. Ăn một bữa cơm với Trương Văn Huệ, cô cảm thấy mình đã thông suốt rất nhiều điều. Cô đi tính tiền. Lôi tiên sinh đã thanh toán rồi ạ. Nhân viên phục vụ khẽ cười nói. Trương Văn Huệ cười. Không ngờ Lôi Đình Lệ lại chu đáo tới vậy, nhưng mà anh ta cũng tới đây à? À. Khuôn mặt Trì Ngữ Mạc ửng hồng. Có tới, nhưng em không để anh ấy ngồi chung bàn với mình. Em làm chị mất đi cơ hội giao lưu với nhân vật lớn rồi. Sau này, chị làm được một chút thành tích, sẽ hẹn bọn em ra ăn cơm, nhất định phải nhận lời mời đó. Trương Văn Huệ nói đùa. Lần sau em thấy anh ấy rảnh, sẽ hẹn sư phụ. Chị chờ uống rượu mừng của em. Em đi tìm anh ta đi, nhớ kỹ những lời chị nói. Trương Văn Huệ cười rồi đi trước. Trì Ngữ Mạc hít một hơi thật sâu, đi ra ngoài đã thấy xe của Lý Hạo. Cô đi tới mở cửa xe, Lôi Đình Lệ đang ngồi ngả người nghỉ ngơi. Cô đoán hôm qua anh đã không được nghỉ ngơi tốt, thức thì muộn hơn cô mà dậy lại sớm hơn cô. Cô đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, suy nghĩ một chút khẽ nói. Lý Hạo, anh đưa anh ấy về công ty đi, tôi tự bắt xe về được rồi. Trì Ngữ Mạc nói xong thì mở cửa xe, định rời đi. Lôi Đình Lệ nắm tay cô mở to mắt. Cùng về đi, chiều nay em không cần đến văn phòng luật sư Lôi Nặc, cũng không cần đến Thịnh Thiên, cùng anh nghỉ ngơi một chút. Vâng. Trì Ngữ Mạc đáp, không xuống xe. Lý Hạo lái xe. Lôi Đình Lệ nắm tay Trì Ngữ Mạc nói. Hai ngày nay vẫn ở lại khách sạn, chung cư đã mua xong rồi, cũng đã sửa sang xong, nhưng cần thời gian để bay bớt mùi, giờ em với con qua đó không tốt. Thật ra không cần ở khách sạn phiền phức như vậy, em ở nhà bà nội là được rồi. Mấy ngày nay em không về nhà, hẳn là bà nội rất mong. Anh đã nói với bà rồi, nói em đang ở chung với anh, bà cầu còn không được, sẽ không tức giận đâu. Nhưng mà em không có quần áo để thay, đồ em đang mặc bây giờ cũng là của Lâm Miễu. Trì Ngữ Mặc khổ sở nói. Lôi Đình Lệ nhìn về phía Lý Hạo. Chiều nay cậu tới nhà bà nội lấy vài bộ quần áo của Trì Ngữ Mặc đi. Vâng. Lý Hạo đáp. Chỉ chốc lát, Lý Hạo đã dừng xe ở trước cổng khách sạn của Lôi Nặc. Từ lần đụng mặt Úc Tăng Lan ở đây, Trì Ngữ Mặc luôn nghĩ tới mà thấy sợ. Hôm nay ở đây sao? Lần trước là anh sơ sót, lần này anh đã lấy hết phòng của tầng 21. Thang máy với lối thoát hiểm cũng sẽ được sắp xếp ổn thỏa, sẽ không ai lên tầng 21, bao gồm cả đầu bếp. Và lại nếu Úc Tăng Lan đến, sẽ có người thông báo cho anh biết. Không có việc gì đâu, em cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi. Lôi Đình Lệ nói. Trì Ngữ Mạc hít một hơi thật sâu, nhìn Lôi Đình Lệ. Cô định hỏi anh có định cưới cô hay không, nhưng cô không dám hỏi, sợ sẽ phải nghe câu trả lời mà mình không mong muốn, cuối cùng chỉ còn mình cô ôm nỗi thất vọng. Vậy được rồi. Cuối cùng Trì Ngữ Mạc cũng không hỏi được. Cô đi theo Lôi Đình Lệ lên tầng 21. Điện thoại di động của Lôi Đình Lệ vang lên, anh nhìn thấy là Hồng Viêm gọi đến, lập tức bắt máy. Nói thế nào? Lôi tổng, đã bắt được người, hắn đã chụp được rất nhiều hình của hai người. Hình hai người đi ăn cũng có, nhưng chụp rất mờ. Có cả ảnh chụp hai người vào khách sạn, nhưng chưa kịp gửi đi.